Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, đến từ. Thượng quan gia Thompson Riviera trong biệt thự, Thượng quan Đức Thanh cùng Phúc Bá về đến nơi này. Đức Thanh, một tiếng mừng rỡ la lên, Thượng quan Đức Thanh mẫu thân cùng thê tử từ đại môn chạy tới. Mẹ! Thượng quan Đức Thanh hô một tiếng, sau đó cùng mẫu thân ôm ở cùng một chỗ, sau đó mới cùng thê tử ôm. Đức Thanh, ngươi không sao chứ? Mẹ đều lo lắng gần chết. Nhìn một vòng, phát hiện bản thân nhi tử không có bị thương, trạng thái tinh thần cũng không tệ. Thượng quan Đức Thanh mẫu thân mang theo một tia lo lắng, lại có một chút mừng rỡ hỏi, không có việc gì, mẹ. Ngươi nhìn ta đây không phải thật tốt nha. Nói xong, ba người cùng một chỗ hướng phòng khách đi đến. Đại ca, ngươi không có việc gì liền tốt. Thượng quan Đức Duệ đứng ở cửa ra vào, cười nhìn xem bản thân đại ca. Đức Duệ, cha không có sao chứ? Thượng quan Đức Thanh vỗ thượng quan Đức Duệ bả vai một cái, cười hỏi, cái khác ngược lại không có cái gì sự tình. Bất quá cục thành phố bên kia gọi điện thoại tới, đối cha chê cười một phen, để cha có chút tức giận, bất quá bây giờ tốt hơn nhiều. Thượng quan Đức Duệ tại thượng quan Đức Thanh bên tai, nhỏ giọng nói tình huống. Ta biết, đi thôi, chúng ta đi vào. Mấy người tiến vào phòng khách, đi ngang qua hành lang thời điểm, bảo mẫu còn tại trên mặt đất thả một cái chậu than. Loại trừ vận rủi, tại mẫu thân dưới sự yêu cầu, thượng quan Đức Thanh ngoan ngoãn bước đi qua, mới tiến vào phòng khách. Cha, ta đã trở về. Thượng quan Đức Thanh ngoan ngoãn đứng ở thượng quan kính đường phía trước, hô một tiếng, đã trở về liền tốt. Thượng quan kính đường gật đầu, sau đó nhìn về phía một phòng người, nói ra, Đức Thanh cùng Đức Duệ đi với ta thư phòng, những người khác đi nghỉ đi. Trước đó lo lắng hãi hùng, cũng không có nghỉ ngơi tốt. Được rồi, cha. Thượng quan Đức Thanh tiến lên, đỡ dậy thượng quan kính đường, sau đó cùng thượng quan Đức Duệ cùng một chỗ, cùng ở phía sau, chạy lên lầu, mà bọn hắn mẫu thân thì mang theo thượng quan Đức Thanh thê tử đi nghỉ. Bây giờ thượng quan Đức Thanh thê tử Triệu Thục Hàm đã mang thai. Mặc dù mới 2 tháng, nhưng là thượng quan gia đối với cái này sắp ra đời đệ tam đại phi thường trọng thị. Tới rồi thư phòng, thượng quan kính đường ngồi ở chủ vị, thượng quan Đức Thanh cùng thượng quan Đức Duệ phân biệt ngồi ở hai bên trên ghế salon. Phúc Bá rót 3 chén trà tới, một người trước mặt để 1 ly, sau đó đứng ở thượng quan kính đường sau lưng. Phúc Bá, ngươi cũng ngồi đi. Thượng quan kính đường mở miệng, Phúc Bá gật gật đầu, sau đó ngồi ở thượng quan kính đường trên ghế salon đối diện, nửa cái mông ngồi ở phía trên, tùy tiệt chuẩn bị đứng dậy bộ dáng. Đức Thanh, nói một chút đi, ngươi buổi sáng nhận điện thoại, cũng không nói cái khác, trực tiếp liền đi, hỏi ngươi ngươi cũng không nói, còn bị bắt cóc, đến tột cùng ra sự tình gì? Thượng quan kính đường sắc mặt có chút không dễ nhìn, trầm giọng hỏi, đúng vậy a, đại ca, có chuyện gì? Ngươi nói đi ra, chúng ta cùng một chỗ giải quyết a. Thượng quan Đức Duệ cũng có chút nóng nảy hỏi. Thượng quan Đức Thanh trầm mặc một hồi về sau, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thượng quan kính đường, nói, cha, ta tiếp xuống nói lời, ngài không nên tức giận. Nhìn thấy thượng quan Đức Thanh nghiêm túc bộ dáng, thượng quan kính đường ngẩn ra một cái, lập tức cười một tiếng, ta có hợp a háng sợ a, nói đi, ta không tức giận, cha, ngài còn nhớ đến Lâm Vi a. Thượng quan Đức Thanh một câu để thượng quan kính đường ngây ngẩn cả người. Cái kia tốt đẹp chính là có chút mơ hồ thân ảnh trong đầu phù hiện. Thượng quan kính đường nhếch miệng lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì tốt đẹp chính là sự tình. Một lúc lâu sau, thượng quan Kính Đường thu hồi biểu lộ, nghiêm túc gật đầu, nói ra, nhớ kỹ. Sao không nhớ kỹ? Bất quá nàng đã sớm rời đi bên trên Thượng Hải. Ngươi xách nàng làm cái gì? Cha, nàng không có rời đi. 10 năm trước, nàng còn tìm qua ta. Thượng quan Đức Thanh sắc mặt nghiêm túc đường. Cái gì? Thượng quan Kính Đường một mặt kinh ngạc, nhìn xem thượng quan Đức Thanh, có chút không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, ta không biết nàng làm sao tìm tới ta. Bất quá, lúc đó, nàng tìm tới ta, hy vọng ta có thể giúp đỡ nàng nhi tử, mà nàng nhi tử lúc ấy thụ trọng thương. Nàng không có tiền, gánh vác không được ngẩng cao tiền chữa bệnh. Thượng quan Đức Thanh chậm rãi tự thuật. Ngươi cho nàng rồi. Thượng quan Kính Đường trầm mặc một cái về sau. Thanh âm có chút run rẩy hỏi. Cho nàng 10 vạn. Thượng quan Đức Thanh nói câu nói này thời điểm, một mực nhìn xem thượng quan Kính Đường. Nàng kết hôn, trôi qua rất nhanh. Thượng quan Kính Đường ánh mắt không có tiêu cự, nhìn xem phía trước, mở miệng hỏi, không có, nàng không có kết hôn, một mình mang theo hài tử. Thượng quan Đức Thanh lắc lắc đầu, tiếp tục nói ra, con trai của nàng gọi Dương Niệm Đường. So với ta nhỏ hơn 3 tuổi, Bỉ Đức Duệ lớn hơn 1 tuổi. Nàng nói Dương Niệm Đường là của ngươi nhi tử. Oanh két, ngồi ở bên cạnh, một mực không rõ ràng cho lắm thượng quan Đức Duệ. Đầu óc đột nhiên bị thiểm điện bổ trúng. Nhìn xem đại ca, sau đó lại nhìn xem thượng quan Kính Đường. Có chút không biết làm sao. Hô, thượng quan Kính Đường thở ra một hơi. Trầm giọng hỏi, ngươi hẳn là làm qua giám định a? Vâng, ta để bệnh viện làm thân tử giám định, xác thực cùng ta là huynh đệ quan hệ. Thượng quan Đức Thanh gật đầu, sau đó ngươi từ trước đến nay các nàng có liên hệ. Thượng quan Kính Đường ngữ khí hướng tới bình tĩnh, hỏi, ngoặc kép, Lâm Vi không có nghĩ qua trở lại thượng quan gia. Dương Niệm Đường cũng một mực không biết hắn mẫu thân cùng ngài quan hệ. Bất quá bọn họ thời gian trôi qua phi thường khổ, cho nên ta một mực âm thầm giúp đỡ Dương Niệm Đường đọc sách. Thượng quan Đức Thanh nói xong, thượng quan Kính Đường cũng thở dài một hơi, nói, ta xác thực thật xin lỗi mẹ con bọn hắn, người khả năng giúp đỡ bọn hắn, ta rất vui vẻ, lập tức. Thượng quan Kính Đường lời nói xoay chuyển, hỏi, bất quá, ngươi nhắc lên mẹ con các nàng, chẳng lẽ bọn hắn cùng bản thân ngươi bị bắt cóc có quan hệ? 3 năm trước đây, Lâm Vi qua đời, ta cho người hỗ trợ làm tang lễ. Tang lễ qua đi không lâu, Dương Niệm Đường tìm tới ta, hy vọng ta có thể tiễn hắn xuất ngoại. Thượng quan Đức Thanh không có trực tiếp nói ra, mà là nói đến 3 năm trước đây sự tình. Ta nhớ tới chúng ta tại hải ngoại bảo an công ty, mà Dương Niệm Đường bản thân lại tốt dũng đấu hung ác. Ta liền đem hắn đưa đến công ty bên trong, dùng không đến 1 năm thời gian, hắn liền trở thành bảo an công ty bên trong thực lực người mạnh nhất. Ta xem hắn thực lực rất tốt, mà lại làm việc cũng an tâm, liền đem bảo an công tác giao cho. Sao tiền tốt, hắn quản lý, bất quá, trên năm nay nửa năm thời điểm, chúng ta cùng nhà kia bảo an công ty bên trong hành động tổ liên hệ đột nhiên bên trong gãy mất. Ta mới biết được, Dương Niệm Đường có lẽ đã xảy ra chuyện, mà sau đó, ngay tại 3 ngày trước, ta đột nhiên tiếp vào một chiếc điện thoại. Điện thoại chính là Dương Niệm Đường đánh tới được. Hắn hướng ta muốn 100 triệu USD. Nói là chúng ta thượng quan gia thiếu hắn. Lúc này ta mới biết được, hắn hẳn là sớm chính liền biết thân thế, chỉ là trước đó vẫn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lần này sự tình là Dương Niệm Đường làm ra a? Thượng quan Kính Đường nghe được như thế cũng hiểu được, nhìn đến Dương Niệm Đường đối với hắn và thượng quan gia ghi hận trong lòng a hứng thú. Vâng, Thượng quan Đức Thanh gật đầu. Lúc đầu ta lúc ấy lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hắn. Bất quá, sau một tiếng, ta nhận được một phong bưu kiện. Bên trong là Thục Hàm tại bệnh viện làm mang thai kiểm ảnh chụp. Ảnh chụp quay chụp cự ly rất gần. Ta tranh thủ thời gian cho Thục Hàm gọi điện thoại. Mới biết được nàng mới vừa từ bệnh viện đi ra. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.